Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, Doflamingo trả thù. La Nghị không có lại lần đi vương quốc Alabasta ý tưởng. Khi hắn thấy phía bên kia vận chuyển bột khiêu vũ thời điểm đột nhiên nghĩ đến. Lúc này Crocodile còn không có làm Alabasta 3 năm không mưa đây. Đồng thời hắn còn đang không ngừng tiêu diệt hải tặc. Làm một người anh hùng nhân vật, La Nghị hiện tại đi chưa chắc có thể tìm được hải tặc tới giết. Đồng thời ác ma quả thực năng lực giả phỏng chừng cũng là khó tìm. Tổ chức Baroque những thứ kia năng lực giả, hiện tại đang xuất thủ cũng là không thích hợp. Nếu như ngày đó phía bên kia không có vận chuyển là đồ cấm. Hiện tại phiền toái chính là hắn, mà còn thực lực của chính mình vẫn không đủ. Hắn đi theo Aokiji trở lại hải quân trụ sở chính. Nghĩ phải hoàn thành hải quân lục thức tu luyện, đồng thời đem chính mình kiếm thuật lại lần rèn luyện một chút. Sau đó chờ đợi nghịch nhận đao xuất hiện. Marineford vẫn là cái dáng vẻ kia. Nguyệt Nha vịnh bến tàu quân hạm như rừng. La Nghị lại lần về tới đây. Đồng thời một tin tức cũng là truyền tới. La Nghị huyết tẩy Goa tin tức. Doflamingo ngày đó cùng La Nghị sượt qua người. Sau đó đi tới Goa. Khi hắn nhìn đến đây bừa bãi sau đó, Sakis xuất hiện, đem đầu đuôi câu chuyện giảng thuật một lần. Sau đó nơm nớp lo sợ nhìn Doflamingo. Vị này chính là không thích thất bại. Nhất là treo hắn ký hiệu. Thất bại trừng phạt liền là tử vong. Mặc dù đây là thuyền trưởng hẳn chịu đựng. Nhưng là thuyền trưởng Bellamy chết. Như vậy chỉ có thể hắn tới. Ừ, thì ra là như vậy. Cái này không phải là các ngươi vấn đề. Mà là đối thủ quá mạnh. Doflamingo nói để cho Sakis sau khi kinh ngạc chính là mừng như điên. Mà Doflamingo chính là nói lần nữa. Thu thập một chút, khôi phục nơi này nguyên lai dáng vẻ. Tiếp tục giữ vững. Ngoài ra ta hội, sẽ, ở thêm mấy ngày, chờ đợi một tin tức. Doflamingo biết rõ động thủ chính là cái kia thiếu tá. Thực lực đối phương không phải Bellamy có thể ngăn trở. Nhưng là Doflamingo cũng sẽ không như thế tính. Hắn đang chờ đợi phía bên kia tin tức. Có lẽ có thể mang đến không ít thú vui. Đáng tiếc, hắn tại hải quân nội bộ người điềm chỉ nói cho hắn biết. La Nghị bị Aokiji mang về hải quân trụ sở chính. Hiện tại vẫn còn đang gáp dưới sự chỉ đạo tu hành. Không có gì cả xảy ra. Cái này làm cho Doflamingo thật không dám tin tưởng. Làm sao biết chứ? Đậm đà như vậy sát khí, đã tạo thành kiếm ý, thế nào hội, sẽ, không có xảy ra cái gì sự tình. Chẳng lẽ là Aokiji nguyên nhân, hắn đi đem phía bên kia hoàn chỉnh mang về, nhưng là sát khí có thể đơn giản như vậy tiêu trừ sao? Doflamingo nghĩ mãi mà không ra, nhưng là sự tình cứ như vậy đi qua hắn mặt mũi để vào đâu, thông báo chính phủ thế giới cùng hải. Quân. Hải quân có người tập kích ta bộ hạ, để cho bọn họ cho ta một câu trả lời. Doflamingo nếu không có náo nhiệt có thể nhìn, hắn tâm lý thế nào hội, sẽ, thoải mái, đối với, đúng, để cho hắn lớn như vậy làm nhục, nếu là hắn không có tư cách, sau này thế nào lẫn vào. Cho nên hắn chuẩn bị mượn người một nhà mạch tài nguyên, cho hải quân làm áp lực. Để cho bọn họ nhìn một chút mình không phải là tốt như vậy khiêu khích. Nhưng là Doflamingo suy nghĩ nhiều. Hắn cho là phía bên kia không qua một cái thiếu tá. Như vậy chính mình yêu cầu rất cho dễ dàng đến thỏa mãn. Dù sao hắn người mạch nhưng là vô cùng rộng rãi. Chính phủ thế giới quả thật nguyện ý phối hợp hắn. Bởi vì La Nghị danh tự này bọn họ rất là chán ghét. Hắn đánh vỡ tứ hải hải quân chi bộ một chút ẩn bên trong quy tắc. Để cho bọn họ đưa ra tay bị đánh trở về. Đồng thời cũng thấy hải quân không phải như vậy tuyệt đối phục tùng bọn họ. Hải quân thực lực là chính phủ thế giới cần. Mặc dù bọn họ có chính mình cơ cấu tình báo. Nhưng là chính diện vũ trang chỉ có hải quân. Nhưng là hải quân coi như là một cái độc lập cơ cấu. Bọn họ có quyền lãnh đạo. Có thể có phải thế không hoàn chỉnh như vậy. Hải quân nguyên soái mới là tuyệt đối người lãnh đạo. Đương nhiên đây là trên mặt nổi. Mà trong tối là có chút khác nhau. Nhưng là dù sao cũng là âm thầm, không thể trực tiếp lấy ra. Nếu không thế giới liền thật loạn, hải quân có thể nói là thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng là tuyệt đối về mặt chiến lực vẫn là mạnh nhất trên thế giới đại nhất nhánh. Chỉ một Sengoku, gặp cùng ba vị đại tướng thì không phải là bất kỳ một cái nào thế lực có thể đơn độc đối kháng. Nhưng là để cho tứ hoàng liên hiệp. Đừng nói giỡn, hải tặc là chia rẽ. Roger trở thành hải tặc vương thời điểm cũng không được. Chớ đừng nói chi là bọn họ. Chính phủ thế giới lấy La Nghị công kích thất vũ hải vì lý do. Hướng hải quân trụ sở chính phát ra mệnh lệnh. Nhưng là Sengoku đối với cái này không quá quan tâm. Thất vũ hải quan hải quân đánh giám. Bất quá dù sao phải cho ra lý do. Gap, người thấy thế nào? Sengoku vẫn là cùng Gap thương lượng. Chớ nhìn hắn là trung tướng. Nhưng là thân phận và địa vị xa cao hơn nhiều ba vị đại tướng. Hừ, Lý Hội, sẽ, bọn họ làm gì? Gâu A lại không đang bảo vệ hàng ngũ bên trong. Gặp bĩu môi một cái. Chuyện này ta nghĩ muốn gọi La Nghị tới hỏi hỏi. Xem hắn lúc ấy là thế nào nghĩ. Hắn không phải muốn trở thành nguyên soái sao? Đối với cái này loại sự tình cần phải có xử lý năng lực. Người nói sao? Sengoku bây giờ đối với La Nghị thật hết sức coi trọng. Cố ý tài bồi hắn. Mặc dù hắn vẫn cho là La Nghị cần phải rất lâu mới có thể tiếp xúc được nguyên soái chức vị. Ừ, cũng tốt. La Nghị tu luyện trong chăn đoạn. Đi tới Sengoku trong phòng làm việc. Cái này cái sự tình rất dễ xử lý. Thất vũ hải quả thật có thể hợp pháp đánh cướp. Mà bọn họ một chút phạm vi thế lực được bảo vệ. Bất quá. Bọn họ mỗi người chỉ có một hòn đảo cùng mình thuyền hải tặc được bảo vệ. Ngoài ra đều không có. Ta công kích Gâu A hợp lý hợp pháp. Cho dù là chính phủ thế giới cũng không có quyền can thiệp. Nếu như Doflamingo sở hữu địa bàn đều muốn được bảo vệ. Như vậy hắn không phải có thể thống trị thế giới. Rất tốt. Xem ra ngươi tại hành động trước đã cân nhắc qua cái vấn đề này. Mà còn lần hành động này chiến công cùng treo giải thưởng đã thống kê xong tất. Hôm nay đặc biệt ở đây tấn thăng ngươi là trung tá quân hàm. Có thể có được chính mình tọa hãm. Sengoku đột nhiên tấn thăng mệnh lệnh để cho La Nghị sững sờ. Bất quá sau đó hắn trực tiếp cúi chào. Cái này cái sự tình chưa tính là La Nghị chiếm tiện nghi. Trên lần chiến công dùng để lấp hố. Cái này lần chiến công tự nhiên sẽ không có biểu thị. Nếu không hải quân ai còn ra sức, mà còn La Nghị mang về 6 cái băng hải tặc thuyền trưởng thi thể. Trong đó treo cao nhất phần thưởng 55 triệu Barry Bellamy. Chiến công đủ, mà tin tức sau đó lan rộng ra ngoài. Doflamingo thở hổn hển, hải quân trụ sở chính vậy mà là một cái thiếu tá cùng hắn đối nghịch. Nhưng là hắn có thể làm sao? Buông tha thất vũ hải thân phận. Trực tiếp cùng hải quân trụ sở chính khai chiến. Hắn không có thực lực đó. Chỉ có thể đem cừu hận nhớ kỹ. Sakis, ngươi và ta đi. Ta muốn đối với ngươi tiến hành bồi dưỡng. Sau này cái này hải quân chính là ngươi mục tiêu. Doflamingo cuối cùng vẫn mang đi một cái người. Mà hắn và La Nghị cừu hận cũng là kết làm. Kỳ thực hắn là đang hối hận. Ban đầu ở trên biển thật hẳn trực tiếp giết kia cái hải quân. Hai người sau đó mỗi lần gặp gỡ nhất định có mâu thuẫn. Bất quá khi đó La Nghị đã xưa không bằng nay. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.